Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376 Lôi Hải. Tiếng oanh minh liên tục không ngừng, điếc tai sợ hãi, tê thiên liệt địa, sơn hà phá toái. Giờ phút này Lâm Vô Đạo tại thiên khung phía trên, đứng chắp tay, đưa tay giữa dẫn động vạn vật phủ phục, mãnh liệt cực kỳ lôi hải chiếu sáng toàn bộ thế giới. Phía dưới Thạch Hạo cũng chỉ có thể nhìn thấy trên bầu trời một tia Lâm Vô Đạo thân ảnh mơ hồ. Là như vậy làm cho người thần thánh, mạnh mẽ, giống như mảnh thế giới này chúa tể một loại, tản ra làm cho người nghe tiếng mất dũng khí hơi thở. Ầm vang, lôi vân thiên khung phía trên, ức vạn điều khổng lồ lôi long cuồn cuộn gào thét, nhưng lại chậm chạp chưa từng rơi xuống. Trong lúc đó, Thạch Hạo cảm nhận được phía trên có một đạo khiếp người lam quang bắn ra. Vẻn vẹn là hướng dưới, cũng đủ để khiến toàn thân mình run rẩy. Cứ việc là không có xen lẫn bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng thổ lộ ra khí thế, cũng xa xa không là bản thân có thể nhìn thẳng. Xem trọng, giữa thiên địa cuồn cuộn thanh âm truyền ra, bao toàn bộ thế giới bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt Thạch Hạo tâm thần run lên. Biết được bản thân sư tôn muốn bắt đầu, đồng thời bản thân bị tầng một nồng nặc tử mang bao toàn thân. Hùng hậu năng lượng tràn ngập, bắt trước nếu là ở bảo vệ bản thân một dạng. Ầm vang, đại thủ quơ ra, trên bầu trời ức vạn lôi long vẫn là hội tụ. Kinh khủng đến cực điểm tiếng sấm ý bắt đầu nổi lên. Thậm chí Thạch Hạo càng là nhìn thấy thiên khung bị xé nứt. Nhìn thấy từng khỏa thế giới ở ngoài tinh cầu. Không thể nghi ngờ không phải đại biểu cho một cái thế giới khác. Tại thiên khung bên ngoài vô số tinh cầu trung ương có một khỏa lam sắc lôi hải. Mặc dù bản thân khoảng cách xa nhau ngàn ức vạn dặm thậm chí càng xa hơn, vẫn như cũ là cảm nhận được một cỗ làm cho người cặp chân run rẩy, tái nhợt vô lực cảm thấy bao phủ toàn thân ý. Như thế thiên địa dị tượng càng là kinh động hoàn mỹ trong thế giới nhất cường giả đỉnh cao. Vạn dặm ra ngoài có từng người bóng người lăng lệ. Thạch Hạo tâm thần chấn động, vạn dặm ra ngoài thân ảnh hắn cảm nhận được, trong đó khí tức càng là khiến hắn tâm kinh sợ, không thể nghi ngờ không phải hiển lộ lấy kinh khủng tồn tại. Bóng người bên trong có bản thân nhận thức cũng có không quen biết. Trong đó này dị vực Thương Lan thình lình lần nữa, Thạch Hạo mơ hồ có thể nhìn đến giờ phút này Thương Lan khuôn mặt phía trên có nồng nặc vẻ sợ hãi. Chính đang ngó chừng thiên khung phía trên Lâm Vô Đạo, cặp chân đều là có chút run rẩy. Tại xa vời đông phương, có toàn thân đắm chìm trong tiên khí thân ảnh, khí tức trực tiếp là khuếch tán vạn dặm, nhưng là đến chỗ này thời điểm lại lộ ra như vậy ảm đạm vô quang. Tây phương, rực rỡ tươi đẹp quang mang phía dưới sông thẳng vân tiêu thần lực, đồng dạng là không cách nào cùng mạnh mẽ thiên kiếp so sánh. Chênh lệch không ngừng cách xa vạn dặm, có thể nói Lâm Vô Đạo lần này đột phá đem hoàn mỹ trong thế giới tất cả cường giả đều hấp dẫn qua. Tới, các phương tới bái, thậm chí còn có mấy đạo triền miên thời kỳ cổ tàn tiên, cùng một hai tên so tàn tiên khí tức càng thêm mạnh mẽ người. Những cái này dậm chân một cái đều có thể khiến cho thế giới run rẩy một loại cường giả đỉnh cao. Tại mặt đối Lâm Vô Đạo đột phá đều là bại dưới trận tới. Không người dám nhìn thẳng kỳ phong mang. Vạn dặm ra ngoài cường giả đều là tâm thần rung rung. Nghe điếc tai sợ hãi thanh âm. Mắt thấy thay đổi bất ngờ. Thiên khung xé rách. Lộ ra rực rỡ tươi đẹp tinh cầu một màn. Oanh long long. Nổ đùng vang lên. Thiên địa mờ tối giữa. Phía trên lôi kiếp như vậy triển khai. Ức vạn điều khổng lồ lôi long nổ bắn ra mà xuống. Nhắm thẳng vào bên trên bầu trời đứng chắp tay Lâm Vô Đạo. Lôi long kinh khủng làm cho người kinh dị. Những nơi đi qua không gian vỡ vụn. Vạn vật phủ phục. Thế giới ở ngoài tinh cầu run rẩy. Tại tất cả mọi người trong lúc khiếp sợ xông về Lâm Vô Đạo. Tại bọn họ trong mắt ức vạn điều lôi long. Vẻn vẹn một cái đều là có thể đem bọn họ diệt sát. Mà trước mắt cái này kinh khủng như vậy số lượng thế công. Không chung người này có thể ngăn cản xuống tới sao? Vô số cường giả tự nhiên là có lấy rất nhiều không quen biết Lâm Vô Đạo. Làm bọn họ nhìn thấy Lâm Vô Đạo thế mà có thể dẫn động kinh khủng như vậy lôi kiếp hàng lâm thời. Điểm, cảm xúc mênh mông, cũng là nghĩ không ra khi nào xuất hiện kinh khủng như vậy đại năng. Thương Lan lại là vô cùng rõ ràng. Hắn hồi tưởng lên từng tại đế đóng lại nhất chiến. Người này bất quá là đứng chắp tay. Hai tên đồ đệ đều là kinh khủng như vậy. Bây giờ lần nữa trải qua kinh khủng như vậy lôi kiếp tu vi tất nhiên lần nữa tinh tiến đến một cái. Đáng sợ tình trạng, giờ phút này thiên khung phía trên Lâm Vô Đạo này nhìn như nhỏ yếu thân thể tại ức vạn điều lôi. Lòng liều chết xung phong bên trong sừng sững không đảo. Lệnh vạn vật phủ phục thế công không có chút nào đối hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tiếng oanh minh không ngừng, cuồn cuộn không hết lôi long tràn ngập, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào đối hắn tạo thành tổn thương. Tại chính giữa phía dưới, Thạch Hạo bị tầng một năng lượng bao. Có thể cho dù là như vậy hắn cũng là cảm nhận được cỗ này thông thiên địa lôi ý. Toàn thân lỗ chân lông mở ra, tóc gáy dựng lên, tâm thần có chút run rẩy. Oanh long long, thiên khung phía trên giống như nở rộ ra lôi long pháo hoa. Lóa mắt bức người, chiếu sáng toàn bộ thế giới bên trong. Thời gian cực nhanh, tại tất cả cường giả đỉnh cao nhìn chăm chú phía dưới. Phía trên lôi long bắt đầu chậm rãi cởi tàn, lộ ra trung ương kinh khủng kia vẫn như cũ đứng chắp tay thân thể. Bình tĩnh tự nhiên, đế vương khí tức khuếch tán bốn phía. Nhưng có cảm thụ, Thạch Hạo nghe trong đầu vang lên thanh âm, khuôn mặt có nồng nặc không biết. Lúc trước bản thân sư tôn trải qua lôi kiếp thời điểm toát ra hết thảy. Bản thân mơ hồ lục lọi đến cái gì, nhưng vẫn là kém điểm. Lập tức Thạch Hạo cũng là thành thật trả lời. Ngoặc kép, tiếp theo tới ngươi muốn nhìn cẩn thận. Còn có thập, chấm ngoặc kép, Thạch Hạo ngây ra như phỗng. Không thể tin được, lúc trước như vậy lôi kiếp thế mà còn không phải cuối cùng sao? Giờ khắc này ở nơi xa vô số cường giả cũng đồng dạng là cho rằng như vậy lôi kiếp rơi xuống liền. Kết thúc, đang chuẩn bị rời đi thời điểm. Lại một lần nữa cảm nhận được so đường thẳng kinh khủng gấp 10 lần không ngừng lôi ý tuôn ra. Cái này khiến bọn họ tâm thần run rẩy, càng là có loại nghĩ phải quỳ lại cảm giác. Thiên khung phía trên, hoàn mỹ thế giới bên ngoài tên. Vô số tinh cầu bên trong cái kia lôi hải sắc tinh cầu lam quang đại tác. Bắt đầu húc húc rơi xuống. Ngàn ức vạn dặm khoảng cách Thạch Hạo cảm nhận được cỗ kia lôi sắc tinh cầu uy thế. Bây giờ chậm rãi rơi xuống. Cứ việc có năng lượng bảo vệ, hắn vẫn như cũ là cảm giác không thể thở nổi. Vận chuyển thái hư kinh đều là thờ ơ. Oanh long long, ngoặc kép, triệu hảo hảo, thanh âm vang lên. Toàn bộ hoàn mỹ thế giới bắt đầu run rẩy. Giờ phút này vô luận người ở chỗ nào, vì cái gì phương sinh linh, đều là cảm giác không cách nào thở dốc. Cường đại uy áp khiến cho bọn họ quỳ lạy xuống. Một cái bao trùm cả phiến thế giới lam sắc tinh cầu bạo minh lôi ý tuôn ra mà ra. Đại tác không ngừng, phảng phất ngày tận thế hàng lâm một dạng. Nên biết nói mảnh thế giới này phạm vi quá lớn. Mà này phía trên lôi hải thế mà có thể đem hắn toàn bộ bao trùm. Bởi vậy có thể tưởng tượng cái này lôi hải rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ. Dùng che khuất bầu trời tới hình dung hoàn toàn liền là kém quá xa. Đây chính là có thể so với tinh cầu lôi hải A. Tại lôi hải phía dưới, Lâm Vô Đạo nhỏ bé cực kỳ. Hắn thân ảnh nếu như không nhìn kỹ nói, đều là không cách nào thấy rõ. Nhưng lại liền như vậy trường bào đại tác bay lượn, đứng ở lôi hải phía dưới, chuẩn bị tiếp nhận gần rơi xuống lôi hải tinh cầu, giống như hạo kiếp một loại lôi hải một điểm điểm bước gần, đem hết thảy chiếu sáng. Khoảng cách Lâm Vô Đạo cũng là càng lúc càng gần. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.